nữ nhân, ngoan ngoãn về nhà với trẫm. Quyển 2 chương 16, góc truyện audio.com. Đi thôi, bận việc cả một ngày trời cũng nên quay về nhà trọ tiểu nha đầu Thiên Thiên kia, hai ngày này nhất định buồn đến thối luôn rồi. Thẩm Thiền Mạch cười, chắc hẳn ngày mai Thượng Quan Cẩn sẽ đăng cơ, sau khi lên ngôi tất cả mọi thứ sẽ từ từ hạ màn. Ta đã phái Thanh Tùng ở nhà trọ cùng nàng ta rồi. Tư Đồ Cảnh Diễn cười nói. Thẩm Thiền Mạch nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn liếc mắt một cái, tính tình của Tư Đồ Cảnh Diễn chính là không thích xía vào chuyện người khác, làm sao có thể phái người ở cùng Thiên Thiên chứ. Thật sự là kỳ quái. Tư Đồ Cảnh Diễn chột dạ cười cười, hắn thừa nhận hắn chán ghét tiểu nha đầu kia luôn dính bên người Thẩm Thiền Mạch, làm hại hắn không có cơ hội được ở chung với Thẩm Thiền Mạch, nhưng tiểu nha đầu kia lại là bảo bối trong lòng của Thẩm Thiền Mạch, hắn không có cách nào giam lòng nàng ta, cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm cho tiểu nha đầu kia ở cùng một chỗ với Thanh Tùng. Nhưng Tư Đồ Cảnh Diễn đã tính sai, Thanh Tùng và Thiên Thiên chính là rất không hợp nhau, hai người ở nhà trọ thiếu chút nữa là đã đánh nhau. Tên này ngươi tự cho mình là đúng sao? Đừng tưởng rằng ta sẽ quên thái độ ngạo mạn khi ngươi ngăn lại Cỗ Kiệu lúc đó. Giọng thanh thúy dễ nghe của Thiên Thiên từ trong phòng truyền ra. Ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng một tiểu nha đầu không phân biệt rõ trắng đen chua ngoa này ở chung một chỗ hay sao? Giọng nói của Thanh Tùng lạnh như băng mà không bình tĩnh vang lên. Thẩm Thiền Mạch nhíu mày, liếc mắt nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn. Tiểu thư, người đã về rồi. Thẩm Thiền Mạch vừa đẩy cửa bước vào, Thiên Thiên liền lao tới kéo tay Thẩm Thiền Mạch. Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn Thiên Thiên cứ như vậy dễ dàng kéo Thẩm Thiền Mạch từ bên người mình tách ra, không khỏi nhíu mày, một ngày nào đó hắn muốn bắt tiểu nha đầu bên cạnh Thẩm Thiền Mạch này đi quét cho xong. Chủ nhân, vẻ mặt Thanh Tùng đau khổ hành lễ với Tư Đồ Cảnh Diễn. Từ lúc đi theo Tư Đồ Cảnh Diễn vào Kỳ Nguyệt Quốc thì hắn đường đường là một trong tứ đại hộ pháp của Mị Huyết Lâu, liền lưu lạc thành người hầu, hiện tại lại còn bị phái tới bồi một tiểu nha hoàn, thật sự là. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt âm u của chủ nhân nhà mình, Thanh Tùng xấu hổ, hắn thật đúng là. Dám giận không dám nói. Đi xuống đi, Tư Đồ Cảnh Diễn vẫn mang gương mặt lạnh lẽo, không có nhìn Thanh Tùng liếc mắt một cái, lời nói ra từ miệng lạnh lùng nghiêm nghị. Thanh Tùng bất đắc dĩ lắc đầu, từ sau khi chủ nhân gặp gỡ Thẩm Thiền Mạch này liền trở nên rất không bình thường, hắn thừa nhận nữ tử Thẩm Thiền Mạch này thân nắm trong tay ma cung xác thực rất không dễ dàng, nhưng nữ tử xuất chúng không ít, vì sao chủ nhân chỉ để ý một mình Thẩm Thiền Mạch? Đây chính là yêu sao? Thanh Tùng cùng Thanh Trúc, Hồng Mai, Hồng Cúc bốn người từ nhỏ đã đi theo bên người Tư Đồ Cảnh Diễn, vì Mị Huyết Lâu làm việc. Cuộc sống mỗi ngày của bọn họ nhiều nhất chính là giết người, bởi vậy Thanh Tùng căn bản không rõ tình yêu là gì, hắn chỉ biết là tập võ, chỉ có võ công rất cao, giết người không lưu dấu vết mới có thể được trọng dụng thay chủ nhân phân yêu. Mạch Nhi, Tư Đồ Cảnh Diễn nhăn mày, nhìn Thiên Thiên nói chuyện với Thẩm Thiền Mạch hô. Ta cùng Thiên Thiên nói chuyện, Cảnh Diễn chàng cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Thẩm Thiền Mạch cũng Thiên Thiên nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không để mắt đến Tư Đồ Cảnh Diễn, trên mặt Tư Đồ Cảnh Diễn trở nên u ám. Góc truyện audio.com, Thiên Thiên này, bất cứ giá nào ta cũng đem nàng ta đuổi về ma cung. Tư Đồ Cảnh Diễn bĩu môi, có chút tính trẻ con nói, một bên rất không tình nguyện rời khỏi phòng của Thẩm Thiền Mạch lẻ loi cô đơn đi về phòng của mình. Tiểu thư, cô ra giống như không vui. Thiên Thiên thấy Tư Đồ Cảnh Diễn không có vẻ tươi cười tà mì như trước mà là gương mặt trầm lặng rời khỏi phòng, có chút hậm hực nói. Thẩm Thiền Mạch có chút khó hiểu cười nói, làm sao có thể Cảnh Diễn không phải người hẹp hòi. Thiên Thiên xấu hổ, Tư Đồ Cảnh Diễn xác thực không phải người hẹp hòi, nhưng gặp chuyện có liên quan đến Thẩm Thiền Mạch hắn liền trở nên vô cùng keo kiệt. Xem ra sau này ở trước mặt cô ra vẫn nên giữ khoảng cách với tiểu thư, Thiên Thiên thè lưỡi nghĩ. Thẩm Thiền Mạch nhìn biểu tình suy tư của Thiên Thiên, sau đó khóe miệng cười ngọt ngào, dường như ở phương diện tình yêu thì Tư Đồ Cảnh Diễn thật đúng là trẻ con. Ngày kế Thẩm Thiền Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn đến quán trà uống trà, thuận tiện nghe chuyện tán gẫu của dân chúng ở dân gian. Việc triều đình này thật đúng là thay đổi trong nháy mắt, vốn tưởng rằng Tam Hoàng tử sẽ ngồi trên ngôi vị hoàng đế, thật không ngờ cư nhiên tự sát. Trong tiểu lâu, một người giàu có rất có cảm khái nói. Công tử bên cạnh hắn cũng phụ họa nói. Đúng vậy đó, Tân Hoàng rất nhanh sẽ đăng cơ, vừa hay đại tướng quân cũng đứng ở bên kia, thật đúng là tan đàn xẻ nghé. Thẩm Thiền Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nghe cách nhìn của mọi người trong tiểu lâu chống lại quan viên bè phái của Thượng Quan Cẩn. Thẩm Thiền Mạch bưng ly rượu, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm, ngước mắt nhìn về phía Tư Đồ Cảnh Diễn, trong đôi mắt đen láy chỉ có một mảnh lạnh như băng. Diêu Sơn và Thẩm Lăng Vân hiện tại hẳn là cũng rất đắc ý, Mạch Nhi chúng ta đánh cuộc không? Tư Đồ Cảnh Diễn nhíu mày, ngửa đầu uống rượu, nói vô cùng tao nhã, vô cùng phong thái. Ừ, đánh cuộc cái gì? Thẩm Thiền Mạch cũng nhíu mày, vẻ tà mị cùng nét cười trên mặt không khác gì so với Tư Đồ Cảnh Diễn, khó trách Thiên Thiên nói gần đây nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn càng lúc càng giống. Đôi mắt Tư Đồ Cảnh Diễn giống như hắc rượu thạch phát sáng ra mưu kế, ngón tay nhẹ nhàng phật qua ly rượu, khóe miệng mang theo nụ cười cuồng ngạo mà tự tin. Ta cá là Diêu Sơn sống không quá 3 ngày, như vậy ta đây liền cá Diêu Sơn đêm nay chắc chắn sẽ chết. Thẩm Thiền Mạch nghe được lời Tư Đồ Cảnh Diễn, trong đôi mắt đen hiện lên hiểu rõ, mang theo vài phần giảo hoạt nói. Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được lời Thẩm Thiền Mạch nói, khóe miệng ý cười càng đậm, trong mắt tràn ngập sùng nịnh, thân thủ nhéo chóp mũi Thẩm Thiền Mạch cười nói. Mạch Nhi thật sự là càng ngày càng giảo hoạt, Thẩm Thiền Mạch cười nhạt không tỏ vẻ gì. Dựa vào hiểu biết của nàng đối với Thượng Quan Cần, giờ phút này Thượng Quan Cần nhất định vội nắm quyền trong ta. Bất quá chính mình căn cơ chưa ổn đã nghĩ ngợi việc đối phó người khác cũng không phải là chuyện sáng suốt gì. Kỳ nguyệt này nằm trong tay Thượng Quan Cần, chỉ sợ cách diệt vong cũng không xa. Nàng làm, bất quá là trợ giúp mà thôi. Huống hồ mang kỳ nguyệt giao phó vào trong tay Tư Đồ Cảnh Diễn, hẳn là một chuyện tốt đối với dân chúng kỳ nguyệt. Dù sao nếu như kỳ nguyệt sụp đổ, ngày sau khó tránh khỏi bị khi dễ, còn không bằng hiện tại liền giao phó cho Tư Đồ Cảnh Diễn. Cái gọi là nước không thể đổi chủ, đều lời nói của người xưa. Góc chuyện audio.com. Đối với dân chúng, thứ bọn họ quan tâm chính là có thể hay không có cuộc sống an nhàn thoải mái. Thượng Quan Cần đã âm thầm mua chuộc thuộc hạ của Diêu Sơn, chuẩn bị tối nay giết Diêu Sơn. Trước bàn chẳng biết lúc nào lại thêm một bóng người, đen như mực khí thế lạnh như băng, mày kiếm mắt sáng, nhưng không có nửa phần cảm tình. Ta đã biết, Sanh Ca cực khổ. Thẩm Thiền Mạch nhìn người tới, vẫn là gương mặt như băng sơn, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu thản nhiên nói. Bóng dáng lên tiếng trả lời biến mất, Thẩm Thiền Mạch hơi ngước mắt, khóe miệng ý cười khẽ nhếch mang theo 3 phần xinh đẹp 7 phần giảo hoạt đối Tư Đồ Cảnh Diễn nói. Cảnh Diễn, ngươi thua, nên làm cái gì bây giờ? Trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn hiện lên giảo hoạt, lông mi khẽ nâng, gợi lên nụ cười mê hồn, nói. Ta cũng không quỵt nợ, nếu thua ta liền giao cả đời này của ta cho Mạch Nhi. Cảnh Diễn là càng ngày càng biết nói chuyện, Thẩm Thiền Mạch ý cười không giảm, tùy tay ném thỏi bạc ở trên bàn, cười nói. Giờ cũng không sớm, ta đến phủ Bát Hoàng Tử xem một chút. Phủ của Bát Hoàng Tử, ngày xưa bảng hiệu ảm đạm, giờ phút này rực rỡ như mới, xem ra là Thượng Quan Cần cố ý làm. Dấu tay này bao lâu, rốt cục sẽ trở lên đế vị, hắn là không nhịn được rồi. Nhưng hiện tại đắc ý tựa hồ còn quá sớm đây. Như trước không có thông báo, Thẩm Thiền Mạch cũng không thích lễ tiết này. Tránh đi thủ vệ thoải mái đi vào đình viện của Thượng Quan Cần. Từ xa nhìn lại, vào đông mặt trời chiều như trước mang theo hơi ấm, Thượng Quan Cần mặc bộ trường bào màu vàng đứng ở dưới ánh mặt trời, khác xa so với vẻ thâm trầm trước đây, hắn giờ phút này, đối mặt với ánh mặt trời phía tây dần dần chìm, trên gương mặt kiêu căng mang ý cười, trong mắt lại chứa vẻ đắc ý cùng hài lòng. Bát Hoàng Tử chúc mừng, tiếng nói ôn hòa thanh nhã của Thẩm Thiền Mạch cắt đứt suy nghĩ của Thượng Quan Cầm, hắn ngoái đầu nhìn lại thấy là Thẩm Thiền Mạch thì khóe miệng hàm chứa ý cười. Nguyên lai là công chủ. Thượng Quan Cần lạnh lùng không mất lễ tiết nói, chính là trong mắt lại hiện lên một tia tính kế, điểm tính kế tự nhiên này cũng không có thể giấu giếm được Thẩm Thiền Mạch. Nghe nói Bát Hoàng Tử chuẩn bị tối nay giết Diêu Sơn. Thẩm Thiền Mạch nhíu mày, nhìn về phía Thượng Quan Cần. Thượng Quan Cần nghe được lời của Thẩm Thiền Mạch trên mặt hiện lên kinh ngạc, chuyện hắn muốn tru diệt Diêu Sơn cực kỳ bí mật, cung chủ Ma Cung làm sao lại biết được. Bất quá, nếu hắn đã biết cũng không sao, chờ sau khi giết Diêu Sơn và thu hồi binh quyền trong tay ông ta, tiếp đó sẽ hợp tác với cung chủ Ma Cung giết Thẩm Lăng Vân, như vậy thì thiên hạ kỳ nguyệt này sẽ nằm trong tay hắn. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Cần mỉm cười, nói. Cung chủ biết tin này thật nhanh, quá khen, ta chỉ là muốn biết Bát Hoàng Tử chuẩn bị khi nào thì đối phó cả nhà Thẩm tướng quân. Thẩm Thiền Mạch bình tĩnh nói, đôi mắt sâu không thấy đáy làm cho người ta không thấy rõ nàng đang suy nghĩ gì. Khách chương.